Chương 410, Chu Diên Bảo tham kiến, thượng. Hoàng Phủ Chung cười nói, ta xuất lĩnh 30 vạn đại quân Tây Chinh, lưu lại 10 vạn quân trấn thủ U Châu, 20 vạn quân cho tướng quân trấn thủ Tề Châu, ta đề nghị tướng quân cũng thuận thế mà lấy Bành Thành và Hạ Bi hai quân, đem cảnh giới của Tề Châu đổ lên sông Hoài, dù sao hai cái này cũng là địa bàn của Dự Châu, lấy nó thì Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không có ý kiến gì, cũng không rảnh mà bận tâm. La Thiến là người Bành Thành quận, đối với đoạt lại Bành Thành quận vô cùng đồng ý, liền vui vẻ mà nói, phương án này ta tán thành, vốn Bành Thành và Hạ Bi từ khi khai quốc là khu vực của Tề Châu, 40 năm trước Sở Vương đăng cơ lại cho nó thành của Sở Châu, đúng lúc này Vương Phi đẩy cửa ra vào, Hoàng Phủ Chung liền cười nói, Vương Phi mang bữa ăn khuya tới chúng ta nghỉ ngơi một chút, La Thiến lúc này mới phát hiện ra thời gian đã khuya liền áy náy cười nói, quá muộn ta xin cáo từ, hắn lại nói với con gái La Khải Phượng. Khải Phượng sự tình đệ đệ của con cũng đừng hỏi qua, dù sao hắn cung là đại tướng trong quân, phải nghe theo quân lệnh. La Khải Phượng cười nói, phụ thân sao lại nói vậy, con khi nào can thiệp quân vụ đâu, con chỉ sợ hắn làm lỡ đại sự của vương gia, hắn là người thế nào con còn không biết sao. La Thiến đành cười nói, ta mặc kệ các ngươi thương lượng, ta đi trước, phụ thân ăn cháo xong rồi đi. La Thiến bưng một chén cháo ngân nhĩ lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới cáo từ. Điện hạ thật sự muốn cho đệ đệ của thiếp làm đại tướng tiên phong sao? La Khải Phượng đem chén cháo tổ yến ngân nhĩ đặt ở trước mặt trượng phu lo lắng hỏi thăm, Hoàng Phủ Chung tiếp nhận chén cháo lúc này không hề hoang mang cười nói, Vương Phi cho rằng hắn có nguy hiểm gì sao? Thiếp chỉ sợ hắn làm lỡ đại sự của vương gia mà thôi, hắn không học vấn không nghề nghiệp, thiếp hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai khác. Hoàng Phủ Chung vì lôi kéo La Gia mà để cho La Khải Ngọc có một cơ hội, kỳ thật để cho La Khải Ngọc làm tiên phong hắn cũng lo lắng. Hắn trầm tư một lát rồi nói, như vậy đi cho hắn làm tiên phong tới Huỳnh Dương xong ta sẽ đổi người khác, thế nào? La Khải Phượng nghĩ nghĩ thấy như vậy không còn nguy hiểm nữa liền cười nói, như vậy thiếp đồng ý. Hôm nay tâm tình của Hoàng Phủ Chung vô cùng tốt, hắn đã minh bạch mục đích của Vương Phi tới tìm mình, thời cơ đã tới hắn cũng muốn nghỉ ngơi rồi, liền kéo tay Vương Phi nói, đi thôi chúng ta đi nghỉ ngơi. La Khải Phượng tự nhiên cười nói, liền nắm tay trượng phu đi ra ngoài cửa. Trải qua nửa tháng đi xa, 800 chiếc chiến thuyền cuối cùng cũng tới Bạch Sa Đảo. Bạch Sa Đảo đã chính thức đổi tên thành Tấn An Đảo, ở trên đảo có một tiểu huyện tên là Tấn An huyện, toàn bộ nằm trong phạm vi quản hạt của bọn họ. Từ nơi này tới Tề Châu có hải trình 10 ngày, thế nhưng mà nơi này gần đường biển không dễ dàng phát hiện, từ đây tấn công Tề Châu sẽ có thể xuất kỳ bất ý tập kích hiệu quả. Trước mắt trên đảo có trú 3 vạn người, hơn 200 chiếc chiến thuyền do Đại tướng quân Chu Diên Bảo xuất lĩnh. Sở Châu thủy quân chủ lực đã tới, khiến cho Tấn An đảo vui mừng vô cùng, mấy nghìn huyện dân dìu già dắt trẻ, vội vàng tới bờ biển nhìn bọn họ chào đón, thuyền của Hoàng Phủ Vô Tấn từ từ đổ xuống bến thuyền, Chu Diên Bảo cùng với huyện lệnh Lô Tiềm Vân chạy ra đoán chào, nửa quỳ thi lễ, ti chức Chu Diên Bảo tham kiến điện hạ, Chu tướng quân đứng lên đi, Hoàng Phủ Vô Tấn đỡ hắn dậy, hắn lại nhìn huyện lệnh Lô Tiềm Vân, cảm thấy khí sắc của hắn hồng nhuận đúng là không tệ. Ti chức Lô Tiềm Vân tham kiến điện hạ, Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu lại vỗ vai của Chu Diên Bảo, ngươi đi sắp xếp quân đội trước, sau đó ta cùng ngươi đàm luận quân vụ. Chu Diên Bảo thi lễ, lập tức bận rộn sắp xếp cho nhân mã lên trên bờ, Hoàng Phủ Vô Tấn trở mình lên ngựa, đi theo Lô Tiềm Vân tới huyện thành. Vô Tấn đứng trước tường thành nhìn dân cư bận rộn mà hỏi, đã điều tra ra chưa, có bao nhiêu người nguyện ý về cố hương? Bẩm điện hạ, lúc đầu thì đại bộ phận muốn về, về sau điện hạ hứa miễn thuế 30 năm khiến cho đại bộ phận người lại không muốn về, đã có 7 thành ở lại. Lô Tiềm Vân khẽ thở dài, nhưng ở đây chủ yếu thu nhập quá thấp, dựa vào trồng lương thực chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, cần phải nghĩ phương pháp kiếm tiền cho bọn họ. Lô Tiềm Vân rất yêu thương dân chúng trên đảo, biết Lương Vương cũng đặt tâm tư ở đây, cho nên thừa dịp cơ hội này tranh thủ. Hoàng Phủ Vô Tấn hiểu ý của hắn liền cười nói, có yêu cầu gì ngươi cứ nói, nếu hợp lý ta sẽ xem xét. Lô Tiềm Vân đại hỉ vội vàng nói, kỳ thật trên đảo còn có một số sản vật, chính là nông trường mênh mông, liệu có thể để cho dân chúng nuôi ngựa ở đó không? Một mặt để cho bọn họ chăm ngựa, một mặt khác lại cung ứng cho quân đội, nếu thừa thì bán ra, điện hạ thấy thế nào? Hoàng Phủ Vô Tấn nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng, có thể xây nông trường nhưng không thể bán ngựa đi, chỉ xô thể bán la dê bò, toàn bộ ngựa phải để cho quân đội sử dụng. Dừng một lúc hắn lại thấm thía nói, Lô huyện lệnh, với tư cách là một phụ mẫu quan huyện, ngươi không chỉ nên ân nhắc ấm no của dân chúng mà còn phải xây dựng trường học nữa. Lô Tiềm Vân gật nhẹ đầu, hắn hiểu ý của Lương Vương điện hạ, ít nhất hắn cũng phải ở đây thêm 5 năm nữa. Mà lúc này 5 vạn thủy quân đã lên đảo Tấn An hồi phục,

Nhị công tử chính là Trương Dung hắn đảm nhiệm chức cao ở Sở Châu, đúng lúc này phái người đưa thư tới khiến cho Trương Tấn Tiết nghĩ tới điều gì đó, hắn lập tức phân phó, để cho hắn tới đây. Một lát sau một nam tử tiến tới thi lễ, tiểu nhân Triệu Mông phụng mệnh của Trương Sứ Quân tới đây đưa tin cho tướng quốc. Hắn lấy ra một phong thư cung kính đưa lên, Trương Tấn Tiết tiếp nhận thư lại hỏi hắn, con ta có để lại lời nhắn gì không? Trương Sứ Quân có một câu để ta chuyển giao cho tướng quốc, huynh đệ hai người đều ở phía nam Trường Giang, hy vọng phụ thân cũng có thể đi qua. Trương Tấn Tiết gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của con trai trưởng Trương Quần của mình, ngươi vất vả rồi đi xuống dưới nghỉ ngơi. Trương Tấn Tiết phân phó quản gia, thưởng 50 lượng bạc chiêu đãi thật hậu, người đưa tin vô cùng cảm kích, cùng quản gia lui xuống. Trương Tấn Tiết mở thư ra thấy câu nói đầu tiên là, Lương Vương muốn lấy thiên hạ nguyện dùng phụ thân làm tướng. Trương Tấn Tiết trong lòng rung lên, tiếp tục nhìn xuống trên cơ bản là phân tích thế lực trong thiên hạ, cuối cùng kết luận Hoàng Phủ Vô Tấn nhất định quét ngang thiên hạ, trọng đoạt Tấn An đế vị. Những lời này Trương Tấn Tiết đều biết, nhưng cuối cùng nhi tử lại hữu ý vô tình để lại một câu, lần tranh đoạt Trung Nguyên này, Lương Vương dù mặc dù tiến về phía Nam nhưng ý không ở lĩnh Nam. Những lời này khiến cho Trương Tấn Tiết ngạc nhiên một hồi, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Tấn đánh Quảng Châu là hư binh sao? Hắn luống cuống tay chân tìm ra một bức bản đồ, bày ra trước mặt mà nhìn kỹ, ngón tay chỉ vào Bà Dương quận không sai, Bà Dương quận dựa vào Lâm Xuyên quận cách Kinh Châu không xa. Trương Tấn Tiết chấn động, chẳng lẽ Vô Tấn muốn lấy Kinh Châu sao? Chờ một chút, khả năng này không lớn, Hoàng Phủ Vô Tấn không lâu mới được Hoàng Phủ Hằng thừa nhận làm cháu của Tấn An Hoàng đế, hắn nhân lúc này mà hôi của sẽ mất đi đại nghĩa, bị thế nhân khinh thường, cho nên chắc hắn sẽ không làm vậy, Tô Tốn ở Sở Châu nhất định sẽ không cho hắn làm. Nếu như ý của Hoàng Phủ Vô Tấn không ở Kinh Châu thì ở nơi nào? Ánh mắt của Trương Tấn Tiết nhìn lên Tề Châu, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Tấn ý ở Tề Châu sao? Nếu như vậy thì đúng là một nước cờ tuyệt diệu. Trương Tấn Tiết kích động trong lòng, hắn đứng lên muốn đi bẩm báo với Hoàng đế, nhưng hắn chỉ có thể từ từ ngồi xuống. Hắn hiểu rõ Hoàng Phủ Hằng y là người đa nghi, nếu như mình nói cho y biết là do con mình ám chỉ thì y sẽ hoài nghi mình cấu kết với Sở Châu, mình chạy tới thì không sáng suốt. Chương 413, Hoàng Phủ Hằng tức giận, hạ. Trương Tấn Tiết thở dài trong lòng, nhi tử khích lệ mình thuần phục Hoàng Phủ Vô Tấn cũng có đạo lý. Hoàng Phủ Hằng chỉ tin ngoại thích không tin đại thần khiến cho hắn thất lạc, mà ông Kinh kỳ thật là vương triều của thân thị không tới phiên Trương Tấn Tiết hắn. Tề Vương là một kẻ vũ phu, dũng liệt có thừa nhưng về văn nho chưa đủ, có một cậu em vợ đều quản không tốt, làm sao quản nổi xã tắc. Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu của Tấn An Hoàng đế, là chính thống của Đại Ninh, được phong làm Lương Vương, dựa theo miếu thiết bia, Lương Vương xếp sau Sở Vương, hơn nữa hắn lại là cháu rể của Tô Tốn, có thể được kẻ sĩ trong thiên hạ tiếp nhận. Tìm nơi nương tựa hắn quả là không tệ. Đúng lúc này có một hồi bước chân có người chạy tới, quản gia cấp báo, lão gia vừa có tin tức, quân Tề đã công phá Lương quận rồi. Trương Tấn Tiết ngay người, Lương quận chính là quê quán của hắn. Quân đội Tề Vương sau khi công chiếm Đông Phú, lập tức chia làm ba đường, một đường do La Khải Ngọc xuất quân 3 vạn quân xuôi theo Hoàng Hà tiến về phía Tây lao thẳng tới Huỳnh Dương quân, mà một đường thì do Tề Vương Hoàng Phủ Chung xuất 20 vạn quân tiến vào Tề Âm quân. Ở Tề Âm quận Hạ Thiên Tuyệt xuất lĩnh 5 vạn đại quân đầu hàng, Hoàng Phủ Chung đại hỷ phong cho hắn làm tổng quản thống lĩnh binh mã. Hoàng Phủ Chung xuất đại quân tiếp tục tiến về phía Tây, xuyên qua Lương quận tiến về phía Huỳnh Dương quận bọc đánh. Ngày 20 tháng 8, Dương Thịnh xuất lĩnh 20 vạn quân Dự Châu tiến về phía Đông cùng với đại quân Ung Châu giằng co, song phương đang tranh đoạt một khối đất trọng yếu ở phía Nam Đông Đô. Bờ Nam Giảng Thủy tiếng kêu rung trời, tinh kỳ bay lên. Mấy vạn quân đội đang triển khai tranh đấu với nhau, song phương ra sức chém giết, hàng quang lóe sáng, tiếng kêu gào thê thảm vang lên. Chủ soái của Ung Châu là tâm phúc của thân tể Trần Triệu Thắng, lúc này hắn thống soái kỵ binh tấn công, mà 2 vạn người của Dự Châu được thống lãnh bởi thị vệ trưởng của Hoàng Phủ Hằng, Từ Trọng, hắn đã được thăng làm Thiên Ngưu vệ đại tướng quân, lần này theo Dương Thịnh Tây Chinh, là một phó tướng cẩu Dương Thịnh, trong việc khống chế khối đất trọng điểm này hắn chủ động đi giết giặc. 2 vạn kỵ binh chém giết thảm thiết. Bọn họ chiến đầu từ rạng sáng cho tới giữa trưa, song phương mang tất cả binh lực đấu với nhau 3 canh giờ, binh sĩ hai bên đều kiệt sức nhưng không ai dám bỏ chiến trường trước. Phía sau đại kỳ, lông mày của Từ Trọng nhíu lại, trong lòng thầm lo lắng, hắn đã mấy lần phái người đi cầu viện nhưng vẫn chậm chạp không có tin tức. Tướng quân, một gã đô úy nhanh chóng tiến tới, lớn tiếng bẩm báo, các huynh đệ không kiên trì nổi nữa, phải mau thu binh thôi, kiên trì trong chốc lát viện quân lập tức tới ngay. Đô úy bất đắc dĩ lại phải quay đầu ngựa đốc chiến, Từ Trọng lòng cũng như lửa đốt, viện quân của hắn không tới không có nghĩa là viện quân đối phương không tới, một khi viện quân bọn họ tới thì bọn họ thua là không nghi ngờ gì nữa. Đi thúc chủ soái, viện quân nếu không tới chúng ta sẽ thất bại. Hắn vừa dứt lời đã có một người báo tin từ phía xa chạy như bay tới, Từ tướng quân, đây là quân sĩ đi thúc viện quân, Từ Trọng đại hỉ vội vàng hỏi, thế nào chủ soái khi nào phái viện quân tới? Chủ soái nói, tướng quân có thể điều chỉnh chiến thuật, chủ soái nói binh lực phải bảo vệ đồ quân nhu không thể phân tán. Thằng khốn kiếp, Tử Trọng không nhịn nổi chửi ầm lên, chỉ cần 2.000 kỵ binh, hắn có thể thắng Dương Thịnh ngay cả điều này cũng không hiểu sao. Khó trách Trương Tấn Tiết nói hắn hồ đồ, quả nhiên là không thể nào tỉnh nổi Tấn Châu thì không đem đồ quân nhu để trong lòng, hiện tại lại quá mức coi trọng, hắn ngay cả cái nào nặng cái nào nhẹ cũng phân không rõ. Lúc này một thám thính lại tới báo cáo, tướng quân ở phía tây nam tiến tới một chi viện quân của địch ước chừng 8.000 người, Từ Trọng chấn động, 8.000 quân chưa đủ sức gia nhập chiến đoàn hắn thua là không nghi ngờ, đành bất đắc dĩ hạ lệnh, truyền lệnh thu binh. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng, lúc này thu binh đúng là hung hiểm dị thường. Đang đang, từng thanh âm vang lên, tướng sĩ biết rằng khó có thể chèo chống đành phải rút quân, dũng khí và chiến lực đã hoàn toàn biến mất. Quân chủ tướng Ung Châu Trần Triệu Thắng âm hiểm nở ra nụ cười, hắn còn có 3.000 kỵ binh hậu quân thủy chung không phái lên tình nguyện để phe mình tổn thương thảm trọng, hiện tại thời cơ đã tới. Hắn quay đầu lại trống to, truyền lệnh truy kích toàn lực đuổi cùng giết tận, chỉ thấy ở đằng sau gò núi xuất hiện ra một kỵ binh sát khí trùng thiên. Đánh tới quân dự châu biến cố này khiến cho Từ Trọng phản chấn động, hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng liền hạ lệnh, nổi trống nghênh chiến, đông đông đông, tiếng trống một lần nữa vang lên, tuy nhiên binh sĩ chiến đấu ba canh giờ đã kiệt sức không có người nào quay đầu lại tác chiến, Ung Châu kỵ binh đánh lén, quân dự châu người ngã ngựa đổ hỗn loạn giống như thủy triều bại lui, Từ Trọng thấy dấu hiệu thua trận đã tới thở dài một hơi, cùng ta chém giết đến cùng đi. Hắn xuất lĩnh 500 thân binh nghênh chiến đến cùng liều chết trùng kích 3.000 kỵ binh, quân đội của hắn dần ổn định, trận tuyết theo sau hắn phản kích, nhưng lúc này 8.000 viện quân của Ung Châu đã đuổi tới, từ bên cạnh phát động công kích, quân đội của Từ Trọng cuối cùng duy trì không được, từng người chạy trốn, trận tê uyến tan tác. Trần Triệu Thắng hạ lệnh, quân Ung Châu đồng loạt tiến lên, chém giết cho máu chảy thành sông, thây ngang đầy đồng, người đầu hàng vô số kể, 2 vạn bộ chúng của Từ Trọng thương vong cơ hồ không còn. Chỉ còn 50 kỵ binh theo hắn, hắn đối với Dương Thịnh hận thấu xương, cũng không trở về soái trướng mà lập tức chạy tới Lạc Kinh cáo trạng. Giảng Thủy mất đi khiến cho Dự Châu rơi vào bất lợi vô cùng, cục diện đã không còn cách nào duy trì, Dương Thịnh chuẩn bị rút lui rồi. Kỳ thật Dương Thịnh cũng bất đắc dĩ, hắn không dám đi cứu quân đội của Từ Trọng bởi vì hắn hiện tại phải đối mặt với 20 vạn quân Quan Trung, mà Thiệu Cảnh Văn vẫn ẩn núp trong bóng tối. Thiệu Cảnh Văn giỏi về dùng binh thích đánh bọc hậu, ngăn chặn quân nhu hậu cần, Dương Thịnh sợ nhất là kiểu đánh lén này, có lẽ vì nguyên nhân già yếu mà hắn đối với chuyện tập kích bất ngờ này vô cùng sợ hãi, hắn thích chiến đấu chính diện có thể dựa vào kinh nghiệm mà đi từng bước không cần phải tổn hao trí não. Chương 414, đánh bại Dương Thịnh, thượng. Trong đại trướng tâm tình của Dương Thịnh càng ngày càng trầm trọng, hắn cũng nhận được bài học từ trận thua ở Tấn Châu không đem đồ quân nhu và quân đội tách ra, mà triển khai địa chiến. Ở Bình Nguyên phương thức này có thể, nhưng mà cũng có một vấn đề, chính là tính cơ động quá kém, lui cũng phải cùng đồ quân nhu lui lại, rất chậm chạp. Lúc này Dương Thịnh vẫn cân nhắc có nên rút lui hay không. Khởi bẩm đại soái, thánh chỉ tới. Một binh lính ở cửa bẩm báo, ở ngoài cửa một tên hoạn quan sắc lạnh vang lên thanh âm the thé, thánh chỉ tới, Dương Thịnh tiếp chỉ. Dương Thịnh cuống quyết ra ngoài doanh quỳ xuống, thần Dương Thịnh tiếp chỉ. Vài tên thân binh tiến tới hoạn quan triển khai thánh chỉ đọc, hoàng thượng có chỉ, mệnh cho Dương Thịnh buông tha cho chiến đấu ở Dự Châu, nhanh chóng tiến tới Lạc Dương chiến đấu khâm thử. Dương Thịnh chấn động, bắt hắn bỏ qua Dự Châu cố thủ Lạc Kinh, đây là có chuyện gì? Hắn vội vàng đứng lên, công công đã xảy ra chuyện gì? Hoạn quan thở dài, đại soái không dám giấu giếm, Huỳnh Dương đã bị Tề Vương chiếm lĩnh, Lý Di tướng quân quả bất địch chúng, bại lui trở về Lạc Kinh. Hiện tại Tề Vương mang 20 vạn quân tiến sát tới Lạc Kinh, quân tiền phong đã tới Yển Sư, trong kinh quân canh giữ chưa đủ 3 vạn. Kinh thành nguy cấp trong sớm tối. Cái gì? Dương Thịnh choáng váng mốt hồi, tình thế đã nguy cấp tới mức độ này rồi sao? Quân Tề tiên phong đã tới Yển Sư, cách kinh thành chỉ hơn 10 dặm rồi, hắn tâm hoảng ý loạn, hiện tại đã không còn cân nhắc vấn đề rút quân nữa hay không mà buộc phải rút quân, ngay cả đồ quân nhu cũng không thể để ý nữa rồi. Hắn lúc này liền hạ lệnh, truyền lệnh cho ta tất cả các thiên tướng đều tới đại trướng tập trung. Trong đại trướng Ung Châu, chủ tướng Thân Tể cùng với Thiệu Cảnh Văn đang thương nghị đối sách, Lạc Kinh nội bộ bất hòa, Ung Kinh cũng xuất hiện phân liệt nghiêm trọng, nhưng dù như vậy đối ngoại chiến đấu vẫn bảo tồn sự nhất trí, thân quốc cửu không vì nguyên nhân mình bị thất thế mà cản trở chiến tranh, điều này hắn rất rõ ràng, triều đình đã quyết định liên minh với Tề Châu thì hắn cần phải đem đại sự làm tốt, hắn phái Tâm Phúc Thiệu Cảnh Văn của mình xuất lĩnh 10 vạn quân xuôi nam phối hợp với Thân Tể tác chiến, Thân Tể cũng thưởng thức Thiệu Cảnh Văn này cho nên vô cùng coi trọng. Trong đại doanh, Thân Tể đang dùng một cây gỗ chỉ về phía một chỗ cao cười nói với Thiệu Cảnh Văn, chỗ cao này gọi là Bạch Giảng Cao Địa, đoạt được nó sẽ có ý nghĩa trọng đại, quân Dự Châu khó có thể dừng chân, ta đoán chừng Dương Thịnh sẽ rút quân về đó. Thân Tể dùng cây gỗ chỉ về phía Lạc Tây Trấn, theo địa thế mà nhìn, quân Dự Châu rút về phía Lạc Tây Trấn có khả năng rất lớn, dù sao phía đông là Lạc Dương cũng không thể lui nữa được rồi. Thân Tể thấy Thiệu Cảnh Văn một mực không lên tiếng kỳ quái hỏi thăm, Thiệu tướng quân có cái nhìn của mình sao? Thiệu Cảnh Văn gật đầu, Dương Thịnh hồ đồ coi trọng đồ quân nhu quá mức, nếu như Bạch Giảng bị chiếm lĩnh hắn sẽ rút về Lạc Kinh, nguyên nhân không phải vì chúng ta mà là Tề quân uy hiếp. Thân Tể nhướng mày, ngươi nói là quân đội Tề Vương đã uy hiếp được Lạc Kinh rồi sao? Hiện tại còn chưa biết, Ti chức đã phái người dò xét, sẽ rất nhanh có tin tức. Vừa dứt lời có người đã vào bẩm báo, Thiệu tướng quân quân thám thính có bẩm báo khẩn cấp, mau cho hắn tới đây. Thân Tể cũng kích động, chẳng lẽ Lạc Kinh đã xảy ra chuyện rồi sao? Một gã thám thính nhanh chóng bước vào bên trong trướng quỳ xuống bẩm báo đại soái, bẩm báo Thiệu tướng quân, Tề quân chủ lực đã đánh hạ Huỳnh Dương quân, Lý Di tan tác trở về Lạc Kinh, 3 vạn quân tiên phong của Tề Vương hiện đã tới Yển Sư. Thân Tể và Thiệu Cảnh Văn đều kinh hãi, quân Tề tiến công thần tốc như vậy sao? Thân Tể nhịn không được bực tức nói, chúng ta một đường nghênh chiến, quân chủ lực Dự Châu đều ở đây, bọn họ ở Tề Châu công thành chiếm đất không tốn nhiều công sức giành được thắng lợi. Thân Tể phẫn hận nghiến răng, hắn lúc này mới nhớ tới huynh trưởng thân trăng của mình kiên quyết phản đối liên hợp với Tề quân, trong lòng hắn cảm thấy hơi hối hận rồi. Thiệu tướng quân, tướng quân xem hiện tại, Thiệu Cảnh Văn tự hồ không cân nhắc tới vấn đề này, hắn không hề do dự nói, đêm nay Dương Thịnh nhất định sẽ rút quân về Lạc Kinh, đây là cơ hội khó gặp, chúng ta suốt đêm truy kích nhất định phải đánh bại Dương Thịnh. Lạc Kinh nguy cấp khiến cho Dương Thịnh không còn lựa chọn, hắn suốt đêm đi trở về Lạc Kinh, doanh trướng cùng với đồ quân nhu vứt bỏ tất cả, hình thành xu thế dụ địch xâm nhập, lại bị Thân Tể khám phá ra kế hoạch của hắn, đại quân ung kinh tiến quân thần tốc, Dương Thịnh suốt quân bại lui 3 lần, chiến đầu bị bại, Thiệu Cảnh Văn suốt 10 vạn quân bọc hậu, quân Dự Châu cuối cùng bị diệt, Dương Thịnh chỉ còn lại 8.000 người rút về kinh, Dự Châu liên tục chiến bại 30 vạn quân bị diệt. Ung Tề mấy chục vạn quân liên hợp tới cách Lạc Kinh chưa tới 3 dặm, tin tức này truyền ra khiến cho Lạc Kinh hỗn loạn một mảng, mỗi người đều biết rằng đại thế đã mất, đám quan chức không hề vào triều liên tục chạy đi, các binh sĩ cởi giáp ném đi đại bộ phận cửa hàng trong kinh đề phong bế, giá gạo tăng vọt, một đấu gạo một lượng bạc, ở trên phố không ngừng có côn đồ giết người cướp gạo, phố lớn ngõ nhỏ của Lạc Kinh hỗn loạn không chịu nổi, một chiếc xe ngựa đi ở trên đường cái. Trương Tấn Tiết mang theo tâm tình hỗn loạn, hắn thỉnh thoảng nhìn thấy côn đồ xông vào trong nhà dân cướp tài vật, trong lòng hắn hiểu ra những côn đồ này phần lớn đều là binh sĩ, hắn ngầm thở dài, cục diện đã hỗn loạn tới trình độ này hắn thật không ngờ tới, việc đã tới nước này truy cứu trách nhiệm của Dương Thịnh đã không còn ý nghĩa nữa, hơn nữa hắn thân trúng tên bệnh nặng tại thân, Trương Tấn Tiết cũng không biết nói gì để ổn định thế cục hiện tại nữa. Xe ngựa trải qua một cửa hàng bị đốt hủy, đây vốn là một tiệm châu báu, hiện tại đã bị cướp sạch không còn gì. Trương Tấn Tiết nhìn thấy tình cảnh điêu tàn trước mắt vô cùng đau đớn. Đại bộ phận quan viên đều đã chạy đi. Tối hôm qua Tô Hàn Xương cũng khuyên hắn tới Sở Châu. Trương Tấn Tiết lại dứt khoát lưu lại. Hắn đối với tòa kinh thành mấy trăm năm này có một trách nhiệm không thể trốn thoát. Xe ngựa lái vào trong hoàng cung, cửa cung đóng chặt, hơn nửa phân nửa Vũ Lâm quân cũng chạy trốn, chỉ còn lại không tới 1.000 thị vệ. Trương Tấn Tiết đi trên quảng trường trong cung điện rất nhanh, nhanh chóng tới Thái Cực Điện của Hoàng đế, hơn 10 thị vệ đang tụ tập ở đó thương lượng, thấy hắn tới mọi người liên tục đứng lên, chương 415, đánh bại Dương Thịnh, hạ. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bỏ Hoàng thượng mà trốn sao? Trương Tấn Tiết nghiêm nghị quát hỏi, hơn 10 tên thị vệ xấu hổ mà cúi đầu xuống, bọn họ đúng là đang thương lượng trốn chạy, một gã thị vệ nói, tướng quốc hiện tại chỉ còn lại 300 thị vệ rất khó giữ vững. Vậy các ngươi giữ vững nội cung của Hoàng thượng và Hoàng hậu, Trương Tấn Tiết giận dữ trong lòng, ngay cả thị vệ cũng chạy trốn, chẳng lẽ mọi người không biết tới hai từ trung nghĩa sao, hắn cũng không cần thông báo chạy thẳng vào ngự thư phòng của Hoàng Phủ Hằng, ở trong ngự thư phòng cũng chỉ còn có 2 tiểu hoạn quan ngồi ở cửa, thấy hắn tiến tới họ sợ hãi tới mức đứng lên, Trương Tấn Tiết khoát tay ý bảo bọn chúng giữ im lặng, hắn từ từ đi vào trong thư phòng, chỉ thấy Hoàng Phủ Hằng ngồi ở thư án tay chống trán. Thần sắc thống khổ, Trương Tấn Tiết thương cảm trong lòng, sớm biết ngày hôm nay lúc trước sao không nghe hắn khuyên bảo, bệ hạ, hắn tiến tới thi lễ,

hắn đẩy mọi người tới trước vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn đã trầm thấp hô lên một tiếng, trời ạ, chương 416, tiến công Tề Châu, thượng. Chiến thuyền của Sở Châu đang từ từ tới, phản phất như bao trùm toàn bộ Hoàng Hà, đội thuyền phân làm ba, xếp hàng nhanh chóng tiến tới. Hơn nửa canh giờ sau tin tức Sở Châu đại quân tiến tới Trúc A huyện đã truyền tới Tế Nam thành, nơi này cũng chính là hang ổ của Tề Vương. Quân Tề có rất nhiều gia thuộc ở nội thành, 30 vạn quân Tề Châu Tây Chinh đại tướng La Thiến xuất lĩnh 10 vạn quân tiến công Bành Thành và Hạ Bi huyện. Tề Châu nội địa hư không, Tế Nam nội thành không có tới 1 vạn quân canh giữ. Tất cả mọi người đều hỗn loạn trước sau mà chạy trối chết, nguyên một đám người chật nít ở cổng thành, quân coi giữ thậm chí cũng chạy trốn xung đột với cả dân chúng. Trong vương phủ cũng hỗn loạn, tất cả hạ nhân đều lục đục thu dọn đồ đạc, tuy nhiên vương phi vẫn chưa có động tĩnh. Ở trong vương phủ hơn 10 tên thị vệ đang lo lắng thúc giục, vương phi cần phải tranh thủ thời gian rút khỏi kỵ binh Sở Châu đã tới phía bắc 20 dặm, tối đa nửa canh giờ nữa sẽ tới, nếu người không đi thì không còn kịp nữa. Gian phòng trống rỗng thanh âm, sau nửa ngày mới nghe thấy vương phi La Khải Phượng cất tiếng, tin tức đã tới tai Tề Vương chưa? Tin tức đã phát ra, không chỉ truyền tới Tề Vương điện hạ mà còn tới La tướng quân. Hiện tại bọn họ đang chờ vương phi hỏa tốc rời khỏi, Sở Châu tới bao nhiêu quân đội ta nhất định phải rời khỏi sao? Hồi bẩm vương phi, Sở Châu tới đến 1000 chiến thuyền chỉ sợ có 10 vạn đại quân, còn có 1 vạn kỵ binh, chúng ta chỉ có 8000 quân coi giữ căn bản thủ không nổi, mong vương phi nhanh chóng rời khỏi, nếu không vương phi và thế tử bị bắt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí Tề quân. Thế tử của Tề Vương chính là do vương phi trước kia sinh ra La Khải Phượng, chỉ sinh được 2 đứa con gái không có con trai. Có lẽ câu nói của thị vệ đã đả động nàng, nếu như thế tử gặp chuyện không may nàng không có cách nào gánh nổi trách nhiệm, qua nửa ngày sau La Khải Phượng cuối cùng cũng đã đáp ứng, được rồi để ta xuất phát nói cho các binh sĩ đừng chống cự vô vị, tránh làm ảnh hưởng tới dân chúng vô tội. Bọn thị vệ đại hỷ chuẩn bị xe ngựa, Tề Vương phi mang theo thê thiếp cùng với nhi nữ lên 20 cỗ xe ngựa dưới sự hộ vệ của 2000 thân vệ đi ra khỏi Tế Nam thành rút lui về phía nam. Ở trên đầu thành vài tên lính lo lắng nhìn về phía bắc, bọn họ không biết làm thế nào, hơn 10 cỗ xe ngựa chật chội, quan trọng hơn là vương phi còn chưa rời đi khiến cho bọn họ không dám đóng cửa thành. Từng binh sĩ tràn ngập sầu lo, nghe nói có tới 10 vạn quân Sở tới đây, có trời mới biết bọn họ làm sao mà đột nhiên xuất hiện như vậy, vùng duyên hải phía nam một chút tình báo cũng không mang tới. Lúc này một thị vệ chạy vội lên thành ở phía xa xa kêu lên, Diêu tướng quân. Tướng quân Diêu Trì chính là đại tướng Lưu Thủ Tế Nam, hắn cũng là quan quân phẩm giao cao nhất trong thành, mấy nghìn quân đội là do hắn chỉ huy. Hắn liền vội hỏi, vương phi cùng với thế tử có rời đi không? Vương phi cùng với thế tử đã rời đi, trước khi đi vương phi có lệnh, nếu như quân đội không cách nào chống cự thì có thể rút lui, đừng làm dân chúng tổn hại nhiều. Diêu Trì oán hận nói, một trận chiến cũng không đánh, cứ như vậy mà đào tẩu sao? Trong tay hắn cầm 8000 binh sĩ, số lượng này không nhiều không ít. Để cho hắn chạy trốn thì rất xấu hổ. Ở dưới thành có một gã thám thính bẩm báo, Diêu tướng quân 100 chiếc thuyền đã xuôi nam theo Tàu Hà, tới gần thành trì cách chúng ta có 5 dặm. 5 dặm, Diêu Trì nhìn về phía xa xa của Tàu Hà xuất hiện một đội thuyền tới đây, mới có 100 chiếc, tối đa cũng chỉ là 2 vạn quân đội. Hắn nghiến răng nói, truyền mệnh của ta chuẩn bị thạch bào, nghênh chiến đội thuyền Sở quân. Tàu Hà nối thẳng phía bắc Đại Thanh Hà, cũng bảo vệ thành, Đại Thanh Hà còn được gọi là Tế Thủy. Tế thành dĩ nhiên là bình chướng, hơn 100 chiếc thuyền từ từ lái tới, cách vài chục bước đã nã pháo hơn 10 chiếc chiến thuyền đồng thời bắn ra, dày đặc đạn pháo rơi vào trong 500 quân Tề, khói đen bay lên không trung, người ngã ngựa đổ đang bay tứ tung, ngay cả đại tướng Diêu Trì cũng bị một mảnh đạn bắn trúng thân mang trọng thương, thảm thiết giao phong khiến cho quân Tề khủng hoảng cực độ, mấy nghìn quân Tề quăng mũ cởi giáp, hoảng sợ chạy trốn về phía nam, một lúc lâu sau 3 vạn quân Sở xếp thành hàng tiến vào thành Tế Nam. Tề Vương phủ bị Sở quân chiếm lĩnh, Hoàng phủ Vô Tấn hạ lệnh, Sở quân chia làm 2 đường, đại tướng Triệu Nguyên Khải xuất lĩnh 1 vạn quân xuất phát tới Đông Lai bán đảo, đi tiếp thụ quận huyện đầu hàng, hắn thì tự mình xuất lĩnh 6 vạn quân tinh nhuệ đánh tới Lỗ quận, đi nghênh chiến 10 vạn quân Tề. Sở quân có thể thống lĩnh Tề Châu hay không là ở chiến dịch này. Lỗ quận ở phụ cận phía năm, nơi này là Bình Nguyên, đại tướng La Thiến nhận được tin tức Sở quân tập kích Tế Nam phủ thì vô cùng sợ hãi. Xuất lĩnh 8 vạn đại quân lên phía bắc cứu viện, một đường Bành Thành quận chỉ lưu lại 2 vạn quân đội, cùng với Sở quân giằng co ở sông Hoài, cấp tốc chạy 4 ngày tới chạng vạng tối La Thiến xuất lĩnh đại quân tới phụ cận Lương huyện, lúc này La Thiến đã nhận được tin tức, Hoàng phủ Vô Tấn đã mang đại quân tới cách đây 50 dặm, đúng lúc La Thiến còn lo lắng thì trong đại doanh bỗng nhiên truyền tới từng tiếng nổ lớn, cảnh báo không ngừng, đây là cảnh báo có quân địch đột kích, La Thiến chấn động.